cảm nhận sự hoài nghi và tiếp tục luyện tập. Khi mới bắt đầu thực hiện quá trình này mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy không thoải mái, lo sợ hoặc nghi ngờ. Khi bạn nói, tôi sẽ phá kỷ lục thế giới ở hạng mục, bạn sẽ nghe thấy một giọng nói khác trong đầu vang lên rằng, không, tôi không thể, tại sao tôi lại lừa dối mình? Đừng để điều đó đánh gục bạn. Nó xảy ra là hoàn toàn bình thường. Khi bạn cảm thấy như vậy, tức là hệ thống điều khiển tâm lý của bạn đang làm công việc của nó, đưa ra cảnh báo rằng bạn đang thực hiện một thay đổi. Nó chỉ đơn giản là người canh gác của não bộ, theo dõi nơi bạn hướng đến và đưa ra thông điệp cảnh báo. Chỉ huy, mục tiêu mới, nguy hiểm phía trước. Chúng ta đang suy nghĩ về 500.000 đô. Chúng ta đã thay đổi hướng đi, giờ chúng ta nên làm gì? Điều quan trọng là bạn phải cảm nhận nó và hiểu rằng hệ thống điều khiển tâm lý đang làm công việc của nó, làm những gì có thể giữ cho bạn an toàn, nhưng đừng cho đó là lời kêu gọi rút lui. Hãy xem nó như là sự sợ hãi khi đang tiến về một vùng đất mới. Hãy đáp lại với thông điệp, tôi biết, mọi chuyện đều ổn cả, nó đúng là nơi chúng ta cần đến, tiến lên hết tốc lực đi. Hãy biến nỗi lo sợ và cảm giác không thoải mái trở thành sự phấn khích khi tham gia vào một chuyến phiêu lưu. Nguồn cảm hứng cuối cùng. Việc dễ dàng nhất trên đời là tìm ra lý do hay cái cớ để không đạt được mục tiêu đề ra. Bạn có thể nghĩ rằng tôi không đủ may mắn hoặc không đủ tiền và cơ hội để làm được những việc nổi trội. Hãy nhớ rằng não bộ giống như công cụ tìm kiếm, bất kỳ câu hỏi nào đặt ra bạn đều có thể tìm được câu trả lời. Do đó, hãy hỏi những câu mang tính tích cực. Chúng ta bị hạn chế không phải là do khả năng xoay sở mà chỉ bởi suy nghĩ của chính chúng ta. Người đàn ông không chân nhanh nhất thế giới. Oscar Leonard Pistorius, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1986, là một vận động viên điền kinh khuyết tật người Nam Phi. Được biết đến với cái tên Blade Runner, tạm dịch nhanh như chớp, và người đàn ông không chân nhanh nhất. Ông bị mất cả hai chân nhưng đang giữ kỷ lục thế giới ở nội dung chạy 100, 200 và 400m, mở ngoặc hạng T44, với sự hỗ trợ của chân giả nhân tạo sợi carbon chất Jet Fresh Foot, bản chân báo đốm do Osu sản xuất. Pistorius tham gia cuộc thi đấu quốc tế cho những người không bị tàn tật lần đầu tiên vào năm 2007. Kỳ Paralympic mùa hè năm 2008, ông giành huy chương vàng nội dung 100, 200 và 400m hạng T44. Người tàn tật đầu tiên đủ tiêu chuẩn dự hội thi Olympic. Natalie Duchot, sinh ngày 29 tháng 1 năm 1984, là một vận động viên bơi lội người Nam Phi. Cô bị mất một chân trong một tai nạn xe máy. Cô là một trong những vận động viên khuyết tật nổi tiếng nhất thế giới và đã thống trị đường bơi dành cho người khuyết tật trong 3 mùa gần đây của Commonwealth Games và Paralympic. Cô được vinh danh là vận động viên khuyết tật ưu tú ở nội dung bơi 50m và 100m tự do tại kỳ Commonwealth Games tổ chức ở Manchester năm 2002. Ngoài ra, Natalie đã giành 11 huy chương vàng Paralympic và còn thi cùng các vận động viên không khuyết tật tại kỳ thi Olympic mùa hè 2008 tổ chức tại Bắc Kinh. Natalie đã làm nên lịch sử bằng việc trở thành người khuyết tật đầu tiên đủ tiêu chuẩn dự thi Olympic, một kỳ tích thách thức logic khoa học. Cô là vận động viên bơi khuyết tật đầu tiên thi đấu tại một sự kiện dành cho người lành lặn khi bơi cho đội tuyển Nam Phi tại kỳ Commonwealth Games 2002. Người đàn ông không chân chạy nhanh nhất thế giới và người phụ nữ một chân nằm trong số những người bơi nhanh nhất thế giới là bằng chứng sống cho thấy chúng ta chỉ bị hạn chế bởi trí tưởng tượng của chính mình. Lancy chiến thắng bệnh ung thư để giành kỷ lục thế giới bộ môn đua xe đạp. Lancy Armstrong sinh ngày 18 tháng 9 năm 1971, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi và có khối u trong não vào ngày 2 tháng 10 năm 1996. Sau khi chữa khỏi bệnh ung thư, ông trở thành người đầu tiên trên thế giới vô địch 7 lần liên tiếp trao The France, giải đua xe đạp danh giá nhất thế giới. Chương 14. Siêu bệnh viện chuyên khoa tại gia. Bước 4. Xây dựng. Chúng ta chỉ cần một khoản chi phí vừa phải và tối đa 15 ngày, mở ngoặc, mỗi ngày chưa đến 15 phút, để xây dựng một siêu bệnh viện chuyên khoa tại gia hoàn chỉnh. Dưới đây là các bước để xây dựng một hệ thống chữa bệnh theo tự nhiên nhanh chóng, không gây tác dụng phụ, rẻ tiền và đáng tin cậy nhất. Bước 1. Khung sắt. Xây dựng một khung sắt để treo các đồ vật cần có cho việc chữa trị. Bước 2. Một các món gợi ý như sau. 1. Khay. Mở ngoặc 10 x 14 inch. 2. Ấm bằng đồng. 3. Đèn màu xanh lá. 4. Gừng. 5. Chanh. 6. Tỏi. 7. Lý gai. 8. Một ký mật ong nguyên chất. 9. Kéo nhỏ. 10. Cúp đo lường. 11. Thang đo độ pH. 12. Đồng hồ ghi nhớ. 13. Túi rửa ruột. 14. Bông gòn. 15. Băng cá nhân. 16. Máy ép nước cỏ lúa mì non. 17. Chày vào cối. 18. DVD các video vui nhộn. 19. Ống chích. 20. Ống nhỏ giọt. 21. 10kg hạt lúa mì hữu cơ. 22. 10kg đất màu mỡ. 23. 20kg phân hữu cơ. 24. Túi trồng hạt mầm. 25. Đĩa CD Strange of Billy F. 26. Hai cây hương nhu đã phát triển hoàn thiện. 27. Thời gian biểu chăm sóc sức khỏe. 28. Giá để giữ 10 khay. 29. Tài liệu hướng dẫn tập luyện. Mở ngoặc chính là quyển sách chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc bạn đang cầm trên tay. Bước 3. Cách trồng cỏ lúa mì non. 1. Mua 10 khay cỡ lớn, mở ngoặc 10 x 14 inch và 10kg hạt lúa mì hữu cơ chất lượng tốt. Những điều cần lưu ý khi trồng cỏ lúa mì non. A. Khối lượng hạt lúa mì bạn đem trồng phải đúng theo hướng dẫn. B. Cần sử dụng đất màu mỡ và phân hữu cơ hoặc phân bò, trộn đất và phân theo tỷ lệ 1:2 và trải đều trên khay. C. Khi cần đo lường nên sử dụng cúp đo lường có sẵn trong hộp phụ kiện. D. Để đo khối lượng hạt được chính xác nên sử dụng cân. Các bước trồng cỏ lúa mì non. Bước 1. Lấy 100g hạt lúa mì chất lượng tốt đem ngâm trong nước ít nhất 12 tiếng. Bước 2. Sau 12 tiếng chắt hết nước ra và cho hạt lúa mì vào túi ủ trong 12 tiếng tiếp theo để hạt nảy mầm. Bước 3. Trải một lớp đất dưới đáy khay có độ dày khoảng 2.4cm, sau đó rải một lớp mỏng hạt đã nảy mầm, mở ngoặc trong túi ủ lên trên lớp đất, mở ngoặc đã trộn với phân bón. Cần lưu ý rằng các hạt mầm có thể nằm kế nhau nhưng không được đè lên nhau. Tiếp theo, phủ lên các hạt đã nảy mầm một lớp đất mỏng, mở ngoặc đã trộn với phân bón, sao cho vừa kín bề mặt. Việc này sẽ giúp cho các hạt giữ trong tình trạng ẩm. Lặp lại bước 1 đến bước 3 cho 9 khay còn lại. Tưới nước thường xuyên ít nhất từ 7 đến 10 ngày. Khi cỏ lúa mì non phát triển được khoảng 20-24cm trong vòng 7-10 ngày, mở ngoặc nếu trồng trong điều kiện tốt và thuận lợi, bạn hãy lấy kéo cắt phần thân nằm càng gần phần đất càng tốt. Dùng máy ép lấy nước nên uống khi bụng đói tốt hơn là ngay khi thức dậy vào buổi sáng. Để duy trì sức khỏe tốt, bạn dùng mỗi ngày 50ml nước ép cỏ lúa mì non là đủ. Để chữa các bệnh nghiêm trọng cần khoảng 100-300ml mỗi ngày. Lặp lại quá trình này cho cả 10 khay và hãy tận hưởng nước ép cỏ lúa mì non tươi mát. Giờ đây, siêu bệnh viện chuyên khoa tại gia của bạn đã sẵn sàng được sử dụng. Nên nhớ rằng bộ dụng cụ này chỉ đủ dùng cho một người. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng chỉ cần những món kể trên là đã đủ để chữa trị bất kỳ loại bệnh mãn tính nào. Hơn nữa, tỷ lệ thành công cũng như tốc độ chữa trị nhanh hơn nhiều so với tại các bệnh viện ngày nay và không có tác dụng phụ nữa. Tại siêu bệnh viện chuyên khoa tại gia, bạn vừa là bệnh nhân cũng vừa là bác sĩ. Để biết làm thế nào để có thể trở thành bác sĩ cho chính mình, hãy xem các chương tiếp theo. Chương 15. Siêu bệnh viện chuyên khoa tại gia. Bước 5. Áp dụng. Sử dụng siêu bệnh viện chuyên khoa tại gia như thế nào? Sau 15 ngày vất vả thu thập đủ 28 món cần thiết cho siêu bệnh viện chuyên khoa tại gia và trồng 10 khay cỏ lúa mì non, giờ đây chúng ta đã sẵn sàng để sử dụng và cuối cùng bạn cũng có thể nói lời từ biệt với các loại thuốc của y học hiện đại vừa tốn kém vừa có khả năng gây hậu quả xấu hơn bản thân căn bệnh bạn mắc phải. Siêu bệnh viện chuyên khoa tại gia được dùng với hai mục đích. 1. Chữa trị bất kỳ bệnh lý nào, mở ngoặc, nghiêm trọng hoặc không nghiêm trọng. Hãy làm theo hướng dẫn từ bước 1 đến bước 5. 2. Duy trì sức khỏe tốt toàn diện. Bạn có thể bỏ qua bước 1 và bắt đầu từ bước 2 cho đến bước 5. Bước 1. Phục hồi, mở ngoặc để chữa trị một căn bệnh nhất định nào đó. Bước 2. Thanh lọc cơ thể. Bước 3. Quán tưởng. Bước 4. Kế hoạch tổng thể siêu bệnh viện chuyên khoa. Bước 5. Làm chủ cảm xúc. Bước 1. Phục hồi. Đây là bước định hướng bệnh. Mục tiêu là loại bỏ bệnh lý nhất định nào đó. Để làm điều này, bạn cần hương nhu, tỏi, gừng, chanh, lý gai, mật ong cùng một số nguyên liệu thảo mộc dễ tìm trong bếp. Người bệnh nên làm theo hướng dẫn từ bước 1 đến bước 5 để việc chữa trị được thành công. Danh sách các bệnh tham khảo: axit trào ngược, mụn trứng cá, thiếu máu, biếng ăn, viêm khớp, hen suyễn, đau lưng, hôi miệng, đái dầm, mụn nhọt, viêm phế quản, bỏng, cholesterol cao, đục thủy tinh thể, cảm lạnh, táo bón, ho, thổ tả, gầu, mất nước, trầm cảm, tiểu đường, tiêu chảy, kiết lỵ, tràm tổ đĩa, mủ trong tai, bệnh gút, động kinh, mất ngủ, rụng tóc, đau đầu, tim mạch, viêm gan, ký sinh trùng đường ruột, ung thư, khó tiêu, đau răng, vàng da, viêm nướu, thương hàn, sỏi thận, chảy máu bất thường, sốt rét, đau nửa đầu, nghẹt mũi, sổ mũi, chảy máu cam, béo phì, bệnh trĩ, thấp khớp, bệnh dại, hoại huyết, mụn cóc, viêm loét, tiểu rát, bệnh lao, huyết áp thấp, sốt xuất huyết, bệnh thủy đậu, cao huyết áp. Và sau đây chúng ta đi vào từng bệnh một. Axit trào ngược. Ngoài chức năng hoạt động trong quá trình tiêu hóa, dạ dày còn tiết ra axit hỗ trợ phân hủy thức ăn. Khi tuyến dạ dày tiết ra quá nhiều axit sẽ sinh ra bệnh lý gọi là axit trào ngược. Nguyên nhân: ăn quá nhiều thực phẩm cay, chiên xào, ăn đồ ngọt, béo, thực phẩm lên men và có pha tạp chất, hút thuốc lá nhiều. Triệu chứng: cảm giác nóng lồng ngực và cổ họng, ợ chua, đầy hơi, chóng mặt, nôn mửa. Cách chữa trị: phương pháp tự nhiên là thường uống 2 ly nước vào mỗi buổi sáng, nó giúp duy trì mức axit trong dạ dày. Người bị axit trong ngực phải thường xuyên ăn lá hương nhu. 5 đến 10 phút trước mỗi bữa ăn, hãy nhai một lát gừng tươi với muối để kích thích tiêu hóa. Uống nước ép nha đam tươi từ 10ml đến 20ml 2 đến 3 lần một ngày. Việc này sẽ rất hiệu quả trong chữa trị axit trào ngược. Liệu pháp nước ép: nước ép do chân vịt tươi có thể phần nào làm giảm tình trạng axit trào ngược. Những người có vấn đề về tiêu hóa, chẳng hạn bị axit trào ngược, nên uống nước ép xoài. Uống mỗi ngày 200ml nước ép rau chân vịt và bông cải xanh. Ép lên nước các loại rau củ quả để uống là một trong những cách tốt nhất để trị bệnh axit trào ngược, vì cơ thể hấp thu chất lỏng dễ dàng hơn chất rắn. Uống mỗi ngày 1 ly nước ép khoai tây cỡ vừa cũng giúp chữa trị chứng axit trào ngược. Mụn trứng cá: mụn trứng cá là bệnh lý khá phổ biến ở tuổi vị thành niên. Hormone thay đổi kích thích các tuyến sản xuất ra lượng lớn bã nhờn hơn trước, làm cho da nhờn hơn nên dễ bị mụn trứng cá. Nguyên nhân: thay đổi hormone ở tuổi dậy thì, bã nhờn trên da tiết ra nhiều, mức độ căng thẳng cao. Triệu chứng: mụn mủ, mụn nhọt, mụn đầu trắng, mụn đầu đen, mụn bọc. Cách chữa trị: một muỗng nước ép gò rí trộn với một nhúm bột nghệ là phương pháp hiệu quả trị mụn đầu đen và mụn mủ. Đắp hỗn hợp lên mặt sau khi rửa mặt vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Toàn nước ép tươi lá hương nhu non lên mặt mỗi ngày. Chanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị mụn trứng cá. Đầu tiên, đun sôi 1 lít nước để khử trùng. Sau đó, vắt nước cốt một trái chanh tươi vào, rửa và làm sạch vùng bị mụn bằng hỗn hợp trên 2 lần mỗi ngày. Uống nước ép trái cây lý gai trong vài ngày. Toa nước ép nha đam lên mặt và giữ ít nhất trong vòng 20 phút, sau đó rửa mặt với nước ấm. Lặp đi lặp lại việc này trong ít nhất 2 tuần. Liệu pháp nước ép: nước ép nha đam là vũ khí lợi hại nhất của tự nhiên giúp bạn chống lại mụn trứng cá, vì nó nằm trong số các loại thực vật có tính năng thanh lọc cơ thể tốt nhất. Uống nước ép nha đam mang lại kết quả tuyệt vời trong việc điều trị mụn trứng cá nhờ khả năng thanh lọc máu của loại cây này. Mụn trứng cá xuất hiện là dấu hiệu cho thấy các cơ quan bài tiết đang hoạt động không hiệu quả. Để kích thích gan hoạt động và làm sạch da mặt từ trong ra ngoài, hãy uống hỗn hợp gồm 1 phần nước ép củ dền, 3 phần nước ép cà rốt và 2 phần nước lọc. Hỗn hợp sền sệt của quả lựu nướng pha với nước cũng có tác dụng rất tốt trong việc điều trị mụn nhọt, mụn mủ, mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Bôi hỗn hợp này lên vùng bị mụn trong ít nhất 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Thiếu máu là bệnh lý sức khỏe xảy ra khi cơ thể thiếu các tế bào hồng cầu hay hemoglobin, một loại protein trong các tế bào hồng cầu có chức năng vận chuyển oxy từ phổi đến các thành phần còn lại trong cơ thể. Nguyên nhân: các tế bào hồng cầu hình thành chậm do suy tủy xương, hấp thu không đủ chất sắt, ký sinh trùng đường ruột. Triệu chứng: chóng mặt, bất tỉnh, nhịp tim nhanh, vết thương khó lành, dái tai, môi và móng tay màu nhợt nhạt. Cách chữa trị: uống 50ml nước ép cỏ lúa mì non 2 lần mỗi ngày khi bụng đói. Liệu pháp nước ép: sêu tây, bông cải xanh và nước ép họ cam quýt giúp điều chỉnh sự mất cân bằng dưỡng chất trong cơ thể vốn là nguyên nhân gây ra bệnh thiếu máu. Các loại nước ép chứa nhiều vitamin C có khả năng chữa bệnh thiếu máu vì chúng hỗ trợ cơ thể hấp thu tối đa chất sắt. Sau chân vịt khi kết hợp với các chất dinh dưỡng như carotin, vitamin C, vitamin E, selen, kẽm, bioflavonol cũng là một nguyên liệu tuyệt vời để chống lại bệnh thiếu máu. Ép lên nước hỗn hợp gồm 350ml nước ép rau chân vịt tươi, 2 nhánh cần tây, 3 quả cà rốt, nửa trái chanh và nửa củ dền, dùng hàng ngày. Chán ăn, chán ăn tâm thần, mở ngoặc không muốn ăn do lo lắng sợ hãi. Đây là tình trạng bệnh tự phát và xảy ra chủ yếu ở phụ nữ trẻ. Nó được xem là một dạng rối loạn tâm lý bắt đầu với việc muốn được gầy ốm. Nguyên nhân: rối loạn thần kinh, không áp dụng chế độ dinh dưỡng đầy đủ, rối loạn trao đổi chất. Triệu chứng: tắt kinh, trầm cảm, khó chịu, nóng nảy. Cách chữa trị: trộn 5ml nước cốt chanh với 5ml nước ép gừng và 3ml mật ong. Dùng 2 muỗng hỗn hợp trên sau mỗi bữa ăn hàng ngày. Giã nhuyễn 5g gừng và dùng với 1 ít mật ong sau mỗi bữa ăn. Để có kết quả tốt hơn, ăn súp tỏi trộn với nước cốt chanh. Liệu pháp nước ép: cam có tác dụng rất tốt trong việc điều trị chán ăn tâm thần. Nó kích thích dòng chảy của dịch tiêu hóa, nhờ đó cải thiện quá trình tiêu hóa và gây thèm ăn. Nước ép cam giúp kích thích sự sản sinh nhiều loại dịch tiêu hóa khác nhau trong dạ dày và vì vậy cải thiện chức năng của toàn bộ hệ thống tiêu hóa. Trong củ gừng có một số các thành phần giúp làm tăng sự thèm ăn, do đó nước ép gừng cũng có tác dụng điều trị chứng rối loạn này. Ngoài ra, bệnh nhân chán ăn tâm thần nên thường xuyên uống các loại nước ép trái cây như táo, nho, cam, dứa, đào và lê. Viêm khớp: từ arthritis có nghĩa là sự sưng viêm các khớp. Khi mắc bệnh mãn tính này, một hoặc hai khớp xương có thể trở nên hoàn toàn biến dạng, làm cho người bệnh bị tật và suy yếu. Bệnh này thường xảy ra với người cao tuổi. Nguyên nhân: mất khả năng sản xuất endorphin, chấn thương, nhiễm trùng các khớp, căng thẳng và bong gân. Triệu chứng: viêm khớp, khớp bị biến dạng, sưng khớp. Cách chữa trị: ăn 1 đến 2 tép tỏi cùng với nước ngay sau khi vừa thức dậy vào buổi sáng. Vắt nửa trái chanh vào ly nước nóng và uống hỗn hợp như trên 8 đến 10 lần mỗi ngày. Vài ngày đầu, bạn có thể sẽ cảm thấy cơn đau nhiều hơn, nhưng nó sẽ giảm dần sau đó. Uống 50ml nước ép lý gai khi bụng đói liên tục trong 4 tuần. Liệu pháp nước ép: nước ép quả anh đào đen tốt cho người bị viêm khớp. Uống 2 ngày một lần, mỗi lần một ly giúp làm giảm cơn đau khớp. Nước ép táo cũng rất tốt trong việc điều trị bệnh viêm khớp. Táo có chứa một lượng lớn kali, khoáng chất được biết đến với vai trò làm dịu cơn đau khớp. Nước ép khoai tây có khả năng chống sưng viêm, đồng thời làm giảm sự tích tụ quá nhiều axit uric ở các khớp. Ngoài ra, để chữa viêm khớp, bệnh nhân có thể dùng vỏ khoai tây đã rửa sạch nấu lên nước cho sắc lại rồi uống, hoặc uống trà được làm từ vỏ khoai tây. Hen suyễn là tình trạng bệnh khi đường hô hấp bị viêm và kích ứng tiết ra quá nhiều dịch nhầy, người bệnh bị khó thở do tắc nghẽn khí quản. Nguyên nhân: tình trạng dị ứng như thời tiết, thực phẩm, thuốc, nước hoa. Các chất gây dị ứng như hạt phấn hoa, lông động vật, bụi bẩn, côn trùng và nấm mốc. Triệu chứng: lồng ngực bị thắt lại, đổ mồ hôi nhiều và nôn mửa, ho và khó thở. Cách chữa trị: Bệnh nhân nên nhanh chóng uống nước chanh mật ong trong vài ngày. Ép nước một tép tỏi rồi trộn với một muỗng mật ong, dùng 2 lần mỗi ngày để làm giãn các ống phế quản bị hẹp. Lá hương nhu và mật ong cũng rất hữu hiệu trong việc chữa trị hen suyễn. Trộn một muỗng nước ép lá hương nhu với một muỗng mật ong, dùng 3 lần một ngày. Liệu pháp nước ép. Bệnh nhân hen suyễn nên uống nước ép táo vì nó có chứa hai thành phần rất hiệu quả trong việc trị bệnh, đó là flavonoid và axit phenolic. Mặc dù chanh có tính axit, nhưng khi vào cơ thể và sau khi được các tế bào sử dụng, phần chất lắng đọng lại có tính kiềm. Vì vậy, uống nước chanh mỗi ngày cũng hỗ trợ điều trị hen suyễn. Uống mỗi ngày ít nhất 20ml nước ép cà rốt cũng có tác dụng chữa bệnh hen suyễn. Đau lưng là một trong những bệnh phổ biến nhất mọi người thường mắc phải khi lưng làm việc quá tải hoặc bị giãn cơ. Nguyên nhân: cơ bụng và cơ lưng yếu, mang giày cao gót, ngồi lâu, nâng vật nặng sai tư thế. Triệu chứng: cảm thấy đau vùng lưng giữa hoặc lưng dưới. Trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân không thể di chuyển được và phải nằm liệt giường. Cách chữa trị: đun nước với lá hương nhu và hạt đậu khấu đen để uống. Nghiền 5 tép tỏi cho vào ly sữa, đun sôi lửa vừa cho đến khi còn lại 1/4 ly. Chia làm 2 phần, uống một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Uống liên tục trong 30 ngày để có kết quả tốt hơn. Dùng phần thịt trắng của nha đam thoa trực tiếp trên lưng sẽ giúp giảm đau hiệu quả. Liệu pháp nước ép. Nước chanh luôn được xem là một trong những phương pháp hữu hiệu và nhanh chóng nhất trong việc điều trị đau lưng. Trong nước chanh có vitamin C, hợp chất đã được chứng minh là có khả năng làm giảm và loại bỏ cơn đau lưng. Nước ép quả anh đào cũng có chứa các chất chống xương viêm, hỗ trợ quá trình làm dịu cơn đau. Khi chú, do có tính chất axit rất cao nên nước chanh có thể ăn mòn men răng, vì vậy hãy súc miệng thật kỹ sau khi uống nước chanh để tránh bị mòn men răng. Hôi miệng. Đây là bệnh lý răng miệng làm cho hơi thở có mùi và tình trạng nướu răng xấu đi. Nguyên nhân: sâu răng dẫn đến áp xe nướu và mùi khó chịu. Mủ là nguyên nhân làm cho hơi thở có mùi hôi. Thậm chí chỉ một lỗ nhỏ trên răng cũng có thể là nơi vi khuẩn gia tăng và gây mùi hôi. Hút thuốc. Triệu chứng: hơi thở có mùi, cảm giác khó chịu trong khoang miệng, chảy răng không đúng cách. Cách chữa trị: nhai 4-5 lá hương nhu từ 2-4 lần một ngày, đặc biệt sau khi ăn, có tác dụng làm sạch miệng, loại bỏ mùi hôi và cảm giác khó chịu. Ăn lá hương nhu thường xuyên có khả năng chữa mọi bệnh lý về miệng. Súc miệng với nước nấu từ cây hương nhu có tác dụng chống sâu răng, chữa mọi bệnh về răng và tiêu diệt các vi sinh vật phá hoại răng. Uống nước thường xuyên để giữ ẩm khoang miệng, khô miệng cũng dễ dẫn đến hôi miệng. Nhai một ít cỏ lúa mì non từ 3-5 phút mỗi ngày. Liệu pháp nước ép. Uống nước ép thơm đều đặn mỗi ngày có hiệu quả rất lớn trong việc điều trị bệnh hôi miệng. Nước ép táo giúp làm sạch miệng và loại bỏ hơi thở có mùi vì nó có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây hôi miệng. Nhờ có chứa một lượng lớn diệp lục tố nên nước ép cỏ lúa mì non rất có ích cho những người bị bệnh hôi miệng nặng. Đái dầm là tình trạng tiểu tiện không chú ý trên giường vào ban đêm. Bệnh này thường gặp ở trẻ em. Thông thường, trẻ từ 3-4 tuổi đã có khả năng kiểm soát bọng đái, nhưng ở một số trẻ, cơ chế này chưa được vững chắc nên các em tè trên giường trong vô thức. Nguyên nhân: nhiễm trùng bọng đái, ký sinh trùng trong phân và đường ruột, chưa trưởng thành về mặt tâm lý. Triệu chứng: mất kiểm soát chức năng bọng đái, đặc biệt vào ban đêm. cách chữa trị. Trước khi đi ngủ, cho trẻ uống một muỗng mật ong hoặc ăn một muỗng nho khô và hai muỗng hạt óc chó cũng giúp chống lại tình trạng đái dầm. Liệu pháp nước ép. Uống một ly cỡ vừa nước ép Nam Việt Quất 1 giờ trước khi đi ngủ. Ngoài ra, uống nước ép cần tây mỗi ngày cũng giúp chữa trị bệnh đái dầm. Mụn nhọt. Mụn nhọt nổi đỏ gây đau làm cho vùng da xung quanh mụn mù đỏ lên. Đây là tình trạng gây ra bởi một dạng vi khuẩn trú ngụ tầm lặng trên bề mặt da. Nguyên nhân, do vi khuẩn thâm nhập vào tuyến mồ hôi hoặc nang lông. Đôi khi là do máu bị nhiễm độc. Chế độ ăn và lối sống không lành mạnh. Triệu chứng. Mụn nhỏ xuất hiện trên mặt, mí mắt, mặt sau cổ, vùng lưng phía trên và mông. Các mụn nhỏ màu đỏ gây đau xuất hiện trên da. Cách chữa trị. Bôi nước ép tỏi lên mụn nhọt làm chúng chín, vỡ da và dễ nặn mụn mủ. Đắp gạc ẩm và nóng ấm lên vùng bị đau 3-4 lần một ngày cũng giúp mụn nhọt vỡ ra và dễ dàng loại bỏ mủ. Phần thịt trắng của nha đam rất hiệu quả trong việc giảm bỏng, viêm nhiễm và thúc đẩy việc chữa lành vết thương. Phần thịt nha đam có đặc tính kháng nấm, kháng vi khuẩn và kháng virus sẽ giúp giảm đau đớn do ảnh hưởng của vết bỏng. Liệu pháp nước ép. Cũng như các bệnh về da khác, mụn nhọt hình thành do sự tích tụ độc tố trong hệ thống. Để kích thích gan hoạt động và đẩy nhanh quá trình loại bỏ chất cặn bã, hãy uống hỗn hợp gồm nước ép cà rốt, củ dền và cần tây. Uống một ly lớn vào buổi sáng và một ly nhỏ hơn vào buổi trưa là cách hiệu quả và bổ dưỡng để trị mụn nhọt. Viêm phế quản là một chứng rối loạn về thở, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp. Nó xảy ra khi khí quản bị nghẽn bởi các dịch nhầy do nhiễm trùng gây nên. Viêm phế quản gây ho nghiêm trọng và khó thở. Nguyên nhân: hút thuốc, bụi và ô nhiễm không khí. Triệu chứng: bị ho nặng, đặc biệt là vào buổi sáng các tháng mùa đông. Co thắt ngực. Khó thở khi gắng sức. Thở rít, thở khò khè. Cách chữa trị. Uống 3 lần mỗi ngày, mỗi lần một muỗng nước ép gừng và mật ong. Lấy một lượng bằng nhau hương nhu, gừng và tiêu đen nấu cho sắc lại uống 3 lần mỗi ngày. Trộn một muỗng cà phê tỏi ghiền với 3 muỗng cà phê mật ong và dùng 3 lần một ngày. Uống mỗi ngày 50ml nước ép lý gai. Liệu pháp nước ép. Các loại nước ép giàu chất chống oxy hóa, beta-carotene và vitamin C giúp tăng cường chức năng hệ thống miễn dịch. Ngay cả đường trong các loại rau củ quả cũng được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy hệ tiêu hóa. Để hỗ trợ hệ miễn dịch, hãy trộn hỗn hợp gồm có 3 hoa con bông cải xanh, 1 tép tỏi, 4-5 củ cà rốt, 2 nhánh cần tây và nửa quả ớt uống nhiều lần trong ngày. Uống mỗi ngày nước ép củ cải trắng hòa với nước ép cà rốt hoặc bắp cải hỗ trợ làm giảm lượng chất nhầy và giúp chữa trị viêm phế quản. Bỏng, mở ngoặc hay còn gọi là bị phỏng, là tổn thương trên bề mặt da và các mô. Nguyên nhân là do nhiệt độ, hóa chất, điện, ánh sáng mặt trời hoặc tia bức xạ. Triệu chứng: da đỏ tấy lên ngay tức thì. Chỗ bị phỏng để lại một vùng da màu trắng không gây đau hoặc bị nám đen. Cách chữa trị. Có thể làm dịu cơn đau do bị bỏng bằng cách trộn một lượng bằng nhau nước ép lá hương nhu và dầu dừa rồi bôi lên. Nếu chỉ dùng hương nhu không vẫn được. Nếu bỏng do nước nóng thì lập tức chà sát nước đá lên vùng da bị bỏng, sau đó bôi hỗn hợp sữa và mật ong lên. Việc này giúp ngăn ngừa da bị phồng rộp lên. Khi bị bỏng nhẹ chỉ cần thoa mật ong lên vùng da để không bị rát. Ngoài ra, có thể dùng khoai tây cắt lát đặt lên vùng bị bỏng để làm dịu cơn đau. Phần thịt trắng của nha đam có tác dụng tuyệt vời trong việc giảm bỏng, viêm và thúc đẩy quá trình phục hồi vết thương. Phần thịt nha đam có đặc tính kháng nấm, kháng vi khuẩn và virus sẽ giúp giảm đau do ảnh hưởng của vết bỏng. Liệu pháp nước ép. Đu đủ có chứa các chất enzyme giúp loại bỏ những tế bào đã chết ở vùng bị thương. Vì vậy, nếu bị bỏng, hãy uống nước ép đu đủ mỗi ngày. Ngoài ra, có thể chữa bỏng bằng cách bôi nước ép cà rốt trực tiếp lên vết thương. Cholesterol cao. Cholesterol là một chất béo màu vàng, dù rất cần thiết cho sự sống trong một số trường hợp, nhưng nó cũng nổi tiếng là tác nhân gây hại chính cho tim mạch. Nguyên nhân: tiêu thụ quá nhiều sữa và các sản phẩm từ sữa như bơ sữa trâu lỏng, bơ và kem sữa. Thói quen sinh hoạt bất thường, hút thuốc, dùng đồ uống có cồn. Ăn đồ chiên và thực phẩm nhiều dầu. Triệu chứng: cholesterol cao không thể hiện triệu chứng ra ngoài nên bạn phải làm một xét nghiệm máu gọi là lipoprotein profile mở ngoặc, xét nghiệm lipid máu hay xét nghiệm đánh giá chuyển hóa lipid trong cơ thể. Cách chữa trị. Người bị cao huyết áp nên uống ít nhất 8 đến 10 ly nước mỗi ngày. Uống nước thường xuyên sẽ kích thích hoạt động bài tiết của da và thận. Thường xuyên uống nước ngò rí cũng rất tốt. Để làm nước ngò rí, chúng ta cần đun hạt ngò khô với nước cho đến khi sắc lại. Hãy tăng cường ăn tỏi sống luộc trong nước vì nó giúp làm giảm mức cholesterol. Uống nước ép nha đam sẽ giúp giảm đáng kể lượng mỡ trong cơ thể, từ đó giúp giảm cholesterol. Liệu pháp nước ép. Uống nước ép củ dền là một trong những cách tốt nhất để làm sạch cơ thể. Củ dền rất giàu vitamin A, natri, canxi, clo, vitamin B6, lưu huỳnh, sắt và kali. Hòa nước cốt chanh và một muỗng mật ong vào ly nước ấm, uống vào buổi sáng mỗi khi bụng đói và buổi tối trước khi đi ngủ. Ghi chú: nước ép củ dền nguyên chất có thể làm tăng nhịp tim. Do đó, để làm giảm tác dụng phụ của nó, hãy pha thêm nước ép từ các loại trái cây và rau củ quả khác, mở ngoặc, táo, cà rốt, dưa leo trước khi uống. Đục thủy tinh thể. Là bệnh khi tròng mắt bị đục hay bao thủy tinh thể gây cản trở tầm nhìn. Nguyên nhân: suy dinh dưỡng, thiếu vitamin A hoặc B, tiểu đường, tuổi cao, nhiễm trùng mắt. Triệu chứng: khi mới mắc bệnh, bệnh nhân than phiền rằng mắt bị mờ, nhìn không rõ. Sau đó, tầm nhìn của bên mắt bị bệnh hoàn toàn bị ảnh hưởng nặng. Cách chữa trị. Trộn một muỗng nước hoa hồng, mở ngoặc, cu láp ra, với một muỗng nước cốt chanh tươi, nhỏ mỗi lần một giọt vào bên mắt bị bệnh, thực hiện 2 đến 3 lần mỗi ngày. Liệu pháp nước ép. Các loại nước ép giàu beta carotin và vitamin C giúp làm giảm sự phát triển của bệnh đục thủy tinh thể. Hai dưỡng chất này bảo vệ mắt khỏi tổn hại do các gốc tự do gây ra khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Mỗi ngày nên uống hỗn hợp nước ép làm từ 2 nhánh cần tây với 4 đến 5 củ cà rốt để tránh cho mắt không bị tổn thương nhiều hơn. Bệnh nhân bị đục thủy tinh thể nên uống mỗi ngày 2 ly nước ép cà rốt tươi sống, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Cảm lạnh. Không có phương pháp ngăn ngừa cảm lạnh, bệnh sẽ tự giảm trong vòng một tuần. Chúng ta chỉ chữa bệnh cảm lạnh bằng cách làm giảm các triệu chứng như đau đầu, nghẹt mũi và sung huyết trong mũi. Nguyên nhân: thói quen ăn uống xấu, có thể do hơn 200 loại virus gây ra. Nhiễm virus, đột ngột thay đổi nhiệt độ, ở lâu trong môi trường lạnh. Triệu chứng: hắt xì, chảy nước mắt, viêm họng, ho và khan tiếng, sổ mũi, cơ thể bị lạnh. Chữa trị: mỗi lần ăn một quả lý gai 2 lần mỗi ngày. Vắt nước 2 trái chanh vào nửa lít nước sôi và cho thêm chút mật ong tạo vị ngọt, uống trước khi đi ngủ, mở ngoặc uống nóng. Trộn 2 muỗng nước ép lá hương nhu và 2 muỗng nước ép gừng cùng với 1 ít mật ong, uống mỗi sáng và tối. Liệu pháp nước ép: nước cam ép tốt cho người bị cảm lạnh vì nó có chứa một lượng lớn vitamin C. Bạn cũng có thể dùng nước chanh để trị cảm lạnh. Vắt một trái chanh vào một ly nước và vắt thêm vào một muỗng mật ong để làm tăng hiệu quả chữa bệnh cũng như khẩu vị thức uống. Ngoài ra, nước ép được làm từ hỗn hợp các loại rau củ quả tươi sống cũng giúp rút ngắn thời gian hết bệnh. Táo bón là tình trạng rối loạn đường tiêu hóa phổ biến. Người bị táo bón cảm thấy khó khăn và đau khi đại tiện. Nguyên nhân: chế độ ăn thiếu chất xơ, ít hấp thu chất lỏng, được phân ra ngoài cần có thời gian hợp lý. Nhiều người do nhịp sống hối hả đã dành rất ít thời gian cho quá trình bài tiết. Triệu chứng: cảm giác nặng nề trong dạ dày, không thoải mái, khó chịu do đầy hơi. Đại tiện không đều hoặc khó khăn do phân cứng. Nổi mụn trên mặt, quầng thâm đen dưới mắt. Cách chữa trị: uống nước để qua đêm đựng trong một cái bình bằng đồng ngay khi thức dậy sẽ mang lại kết quả tốt. Hoặc pha một muỗng mật ong và nước cốt nửa trái chanh với nước nóng uống ngay khi vừa thức dậy. Mỗi sáng uống một lúc 1 lít nước. Quá trình tích tụ độc tố cũng như các chất không mong muốn sẽ ngăn cản quá trình hấp thụ các dưỡng chất cần thiết, dẫn đến tiêu hụt các chất dinh dưỡng, nguyên nhân của táo bón. Nước ép nhật đàm giúp loại bỏ chất cặn, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và giúp dễ chịu hơn. Liệu pháp nước ép: hãy bắt đầu ngày mới bằng hỗn hợp nước ép gồm táo, củ dền, cà rốt, mở ngoặc tỷ lệ bằng nhau, pha với một muỗng nước ép củ gừng. Trong nước ép táo có chứa sorbitol, một loại đường tự nhiên với tính năng nhuận tràng, giúp điều trị táo bón. Thiếu hụt folate cũng làm cho tình trạng táo bón trầm trọng thêm. Do đó, uống nước ép các loại rau lá có màu xanh đậm như rau chân vịt hay măng tây giúp ngăn ngừa táo bón vì chúng rất giàu folate. Nước ép bí ngô là một bài thuốc tự nhiên rất tốt trong việc điều trị táo bón, nó có tác dụng làm mềm phân. Nước ép dưa leo tươi cũng đóng vai trò nhuận tràng, hỗ trợ quá trình đại diện và loại bỏ táo bón. Ngoài ra, bạn có thể uống nước ép quả mận khô mỗi ngày để ngăn ngừa táo bón. Để tăng khẩu vị, bạn có thể pha nước ép mận khô với các loại nước ép khác như táo hay mơ. Nước ép táo và nước ép mơ cũng giúp làm phân mềm da. Ghi chú: người bị táo bón nên tránh ăn chuối và sữa đông. Các loại thực phẩm có độ dính là nguyên nhân gây táo bón. Ho: các đường dẫn khí trong phổi có các tế bào tiết ra chất nhầy với tác dụng giữ bụi bẩn lại. Khi màng nhầy bị viêm nhiễm, lượng dịch nhầy tiết ra bị gia tăng và đường dẫn khí bị kích ứng. Nguyên nhân: những người có cổ họng nhạy cảm nhưng lại ăn đồ lạnh hoặc chua. Ho còn có thể là do chất thải làm tắc nghẽn ống phế quản. Triệu chứng: thông thường, ho trở nặng vào buổi sáng, nó còn kéo theo đàm có màu vàng hoặc xanh. Cách chữa trị: lấy 5 lá hương nhu tươi trộn với 100ml mật ong nguyên chất, nhai 2 lần một ngày, có thể làm dịu cơn ho ở cả người lớn và trẻ em. Uống hỗn hợp gồm 5ml nước ép hành tây tươi và 10ml mật ong nguyên chất 2 lần mỗi ngày, dùng liên tục 10 ngày. Để phòng ngừa bệnh ho, nấu một ít lá húng quế tươi và hai chén nước, tiếp tục đun cho tới khi sắc lại còn một chén, uống mỗi buổi sáng. Trộn lượng mật ong bằng nhau và nước gừng. Để có kết quả tốt hơn, uống mỗi lần một muỗng, từ 2 đến 4 lần mỗi ngày. Liệu pháp nước ép. Nho là một trong những phương thuốc trị ho tại nhà hiệu quả nhất. Nó tăng cường hiệu quả làm việc của phổi, đồng thời đóng vai trò là một chất làm long đàm, giúp giảm cơn ho nhẹ chỉ sau vài ngày. Người bị ho nên uống một ly nước ép nho hòa với một muỗng mật ong. Nước ép hành tây tươi cũng rất tốt cho việc trị ho. Hòa một muỗng nước ép hành tây với một muỗng mật ong rồi để trong 4 đến 5 giờ cho đặc lại thành siro, uống 2 lần mỗi ngày. Trong trường hợp bị ho nặng, bệnh nhân nên liên tục uống nước cam để cho đến khi bệnh giảm nhẹ. Lấy nước cam ép nguyên chất hòa vào một ly nước ấm, cách mỗi 2 giờ uống một lần, thực hiện như vậy từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thổ tả là một trong những bệnh về đường ruột nguy hiểm nhất. Nó là bệnh lan truyền qua đường nước và thường xuất hiện vào những tháng có gió mùa. Nguyên nhân gây ra do một loại vi khuẩn hình que gọi là Vibrio cholerae, mở ngoặc phẩy khuẩn tả. Thói quen ăn uống và lối sống không đúng. Triệu chứng: đau bụng, giai đoạn đầu nôn mửa và sốt, đau mỏi cơ và co thắt dạ dày. Cách chữa trị: nước chanh có thể tiêu diệt vi khuẩn trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, uống nước chanh trong mỗi khi ăn mỗi ngày có thể ngăn ngừa được bệnh dịch tả. Nấu lá húng quế với nước cho sắc lại để nguội và uống một lần một ngày. Liệu pháp nước ép. Xay nhuyễn 300g nước ép hành tây với 10 hạt tiêu đen, uống hỗn hợp trên 2 lần một ngày. Uống mỗi ngày một ly nước cam cũng rất hiệu quả trong việc điều trị bệnh thổ tả. Gầu là một bệnh về da vô hại, nó chỉ là những mảng da chết bong ra quá nhiều trên da đầu. Nguyên nhân có thể là do tuyến bã nhờn trên da đầu tiết ra quá nhiều hoặc quá ít dầu. Da đầu bị nấm. Triệu chứng: các vảy da bong ra khi chải đầu. Khi bị ngứa và gãi, da đầu bị đỏ lên. Gầu liên tục rơi xuống. Cách chữa trị: ngâm 25g lý gai khô trong 1 lít nước và để qua đêm. Sáng hôm sau, nấu cho sắc lại còn một nửa. Thêm vào đó 25g sữa chua rồi bôi hỗn hợp lên da đầu. Sau một tiếng, xả với nước lý gai trước rồi hãy xả lại bằng nước thường. Quá trình này phải làm mỗi tuần trong suốt 2 đến 3 tháng. Thoa hỗn hợp gồm vài giọt nước chanh và nước ép lý gai lên da đầu mỗi tối trước khi đi ngủ. Thoa nước ép nha đam tư lên da đầu và massage nhẹ nhàng, sau 30 phút gội sạch với nước. Liệu pháp nước ép. Nước ép quả mướp Nhật được cho là có tác dụng ngăn ngừa và điều trị gầu. Cách thực hiện: bôi trực tiếp lên da đầu. Ngoài ra, bạn còn có thể loại bỏ gầu bằng cách massage tóc với sữa chua trong khoảng 30 phút hoặc với hỗn hợp gồm vài giọt nước chanh và vài giọt nước ép lý gai. Thực hiện mỗi tối trước khi đi ngủ. Mất nước. Lượng nước trong cơ thể bị tiêu hụt hoặc không đủ dẫn đến mất nước. Nguyên nhân: tiêu chảy, nôn mửa quá mức. Triệu chứng: đuối sức nghiêm trọng. Cách chữa trị: uống nước chanh mật ong 5 đến 6 lần một ngày. Liệu pháp nước ép. Nước ép dưa hấu đặc biệt tốt cho việc điều trị mất nước vì dưa hấu là loại trái cây chứa nhiều nước. Uống một ly nước chanh có tác dụng bù nước và hồi phục cơ thể. Nước chanh còn giúp chống lại các cơn buồn nôn và mệt mỏi. Uống 3 lần một ngày hỗn hợp gồm có 1 muỗng nước ép lá bạc hà, nửa muỗng nước ép củ gừng và 1 muỗng mật ong. Ngoài ra, có thể chữa mất nước bằng cách uống nhiều nước ép các loại trái cây như đu đủ, táo, cà rốt, lựu, khoai tây. Uống nước ép chuối xanh mỗi 2 đến 4 giờ cho đến khi các triệu chứng mất nước thuyên giảm. Trầm cảm. Trầm cảm hiện là bệnh phổ biến nhất trong các chứng rối loạn cảm xúc. Triệu chứng rất đa dạng, có thể từ buồn nhẹ cho đến hoàn toàn đau khổ, chán nản. Nguyên nhân: suy tuyến thượng thận, uống thuốc quá liều và không có chọn lọc, dùng aspirin quá nhiều. Triệu chứng: cảm giác mất mát nặng nề, buồn vô cớ, mất năng lượng, không có hứng thú với thế giới. Cách chữa trị: ăn một quả táo với sữa và mật ong, cho cánh hoa hồng vào ly nước nóng, thêm đường để nguội và uống. Uống 10 đến 30ml nước ép nha đam khi bụng đói vào buổi sáng rất tốt trong việc điều trị trầm cảm. Liệu pháp nước ép. Nước ép táo là một trong những phương thuốc hiệu quả nhất để chữa trầm cảm. Các hợp chất trong táo như vitamin B, phosphor và kali hỗ trợ quá trình tổng hợp axit glutamic, loại axit giúp kiểm soát sự tổn thương của các tế bào thần kinh. Nước ép táo đóng vai trò như một loại thuốc bổ thần kinh hiệu quả, mang lại sự sống và năng lượng mới cho các tế bào. Nước ép cỏ lúa mì non cũng được dùng để trị trầm cảm, uống 50ml vào mỗi buổi sáng khi bụng đói. Theo một khảo sát gần đây của MIN, mở ngoặc The Meta Health Charity, tổ chức từ thiện sức khỏe tinh thần, với những người bị trầm cảm, nhưng người cảm thấy khá hơn sau khi uống nước ép chuối. Đó là vì chuối có chứa tryptophan, một loại protein được cơ thể chuyển hóa thành serotonin, chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện tâm trạng, làm bạn cảm thấy vui vẻ hơn. Tiểu đường là bệnh mà khi cơ thể không thể sản xuất ra hoặc không thể sử dụng được insulin, mở ngoặc hormone cần cho việc chuyển hóa đường, tinh bột và các thực phẩm khác thành năng lượng cho cuộc sống hàng ngày. Nguyên nhân: lối sống và di truyền, dùng quá nhiều đồ uống có cồn, thừa cân, ăn quá nhiều đường và chất béo. Triệu chứng: khát nước bất thường, thường xuyên đi tiểu, thị lực giảm sút, ngứa và nổi mụn nhọt. Cách chữa trị: nhai 10 đến 15 lá húng quế mỗi sáng, uống mỗi ngày hỗn hợp gồm 1 muỗng nước ép lý gai và mật ong, uống 1 ly nước ấm có vắt nước cốt chanh tươi, uống 10 đến 30ml nước ép nha đam mỗi ngày khi vào buổi sáng bụng đói và 30 phút trước buổi tối. Liệu pháp nước ép. Quả lý gai rất giàu vitamin C nên thích hợp để điều trị bệnh tiểu đường. Pha 1 muỗng nước ép lý gai với 1 ly nước ép khổ qua, uống mỗi ngày liên tục trong 2 tháng. Hỗn hợp này có tác dụng hạ đường huyết. Nước ép đậu que cũng rất tốt cho người bị tiểu đường vì nó kích thích sự sản sinh insulin. Bạn có thể uống nước ép đậu que cùng với nước ép bắp cải. Pha hỗn hợp nước ép lý gai và nước ép khổ qua với tỷ lệ bằng nhau và uống vào mỗi buổi sáng cũng giúp hạ đường huyết. Người bệnh tiểu đường nên uống nước ép lê vì nó có chứa levulose, một loại đường trái cây dễ dung nạp. Tiêu chảy là bệnh lý đi phân lỏng hoặc phân nước thường xuyên. Nó có thể là bệnh tạm thời hoặc mãn tính. Đây có lẽ là bệnh phổ biến nhất ở Ấn Độ. Nguyên nhân: ăn quá nhiều hoặc ăn nhầm thực phẩm độc hại. Nhiễm trùng đường ruột. Dùng thuốc kháng sinh và thuốc uống nhuận tràng quá liều. Triệu chứng: cơ thể xanh xao, mặt nhợt nhạt, đau bụng, buồn nôn và nôn mửa. Cách chữa trị: uống nước chanh pha một ít muối, không pha loãng với nước. Nuốt 25g bột hạt hương nhu và 10ml mật ong. Liệu pháp nước ép: nước ép cà rốt là một trong bài thuốc trị tiêu chảy tại da hữu hiệu khác. Nó cung cấp nước cho cơ thể để chống lại sự mất nước. Ngoài ra, nó còn ngăn cản sự tăng trưởng của các vi khuẩn có hại trong đường ruột và ngừa nôn mửa. Nên cho bệnh nhân tiêu chảy uống một lượng nhỏ nước ép cà rốt mỗi nửa giờ. Ớt chuông là một loại thảo mộc có tính kích thích. Nước ép của nó giúp làm giảm các vấn đề về đường ruột, chẳng hạn như bệnh tiêu chảy. Đối với trường hợp ngộ độc thực phẩm, hãy uống hỗn hợp gồm nước ép khoai tây, nước ép cà rốt và mật ong nguyên chất. Nó có tác dụng khử trùng đường ruột và cắt cơn tiêu chảy. Kiết lỵ là tình trạng bệnh nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến ruột già. Hay nói cách khác, đây là một dạng nhiễm trùng đường tiêu hóa. Nguyên nhân: nhiễm trùng do vi khuẩn, tiêu hóa thức ăn quá nhiều gia vị, ăn nhiều thịt sống. Triệu chứng: chán ăn, đau vùng bụng dưới trước khi đại tiện. Bệnh mới phát thường gây sốt cao đột ngột kèm nôn mửa và đau bụng. Phần có máu. Cách chữa trị: trộn 50g sữa chua với một lượng nhỏ mật ong, ăn 3 lần một ngày. Lấy vài lát chanh bỏ vỏ, cho vào 200ml nước đun sôi trong vài phút cho sắc lại, uống 3 lần một ngày. Liệu pháp nước ép: uống nước ép dâu tươi giúp trẻ hóa tuyến tụy, đồng thời tăng tính năng khử trùng trong các loại dâu giúp tình trạng bệnh kiết lỵ thuyên giảm. Đối với các trường hợp bị kiết lỵ thông thường, nước chanh cũng là một cách điều trị bệnh hiệu quả. Ghi chú: bệnh nhân bị kiết lỵ và tiêu chảy nên hạn chế ăn các loại rau. Chàm tổ đĩa là tình trạng áp xe da có đặc trưng là xuất hiện một cách tự phát, cấp độ từ nhẹ đến nghiêm trọng. Đối với trường hợp bệnh mãn tính, da trở nên dày lên và trông như vỏ cây. Nguyên nhân: phản ứng dị ứng với thuốc trừ sâu, chất làm xe khít, mở ngoặc lỗ chân lông, nước hoa, xà bông cục, chất tẩy rửa và nước vệ sinh nhà cửa. Căng thẳng do di chuyển, dị ứng với phấn hoa, bụi bẩn. Triệu chứng: xuất huyết trên bề mặt da, chảy mủ, ngứa. Cách chữa trị: đặt tỏi băm trực tiếp lên vùng da bị chàm. Đặt phần thịt của cây nha đam trực tiếp lên chỗ bị chàm 3 lần một ngày khi mới điều trị và giảm dần khi tình trạng cải thiện. Liệu pháp nước ép: nước ép mật tươi rất tốt cho việc điều trị chàm tổ đĩa. Uống mỗi ngày 50ml liên tục trong 15 ngày. Nước ép có lúa mì non cũng là phương thuốc hiệu quả chống lại bệnh chàm tổ đĩa. Diệp lục trong cỏ lúa mì non là một chất giải độc tuyệt diệu. Nó còn giúp duy trì mức độ axit hoặc kiềm trong cơ thể. Các enzyme trong nước ép cỏ lúa mì non hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch. Mủ trong tai là bệnh nhiễm trùng tai do một số vi khuẩn và virus gây ra. Nguyên nhân: mủ trong tai là do ho, cảm lạnh và viêm xoang. Vi khuẩn xâm nhập vào tai giữa. Nhiễm trùng tai. Triệu chứng: khi mủ hình thành trong tai, trẻ em thường cảm thấy đau đến không chịu được. Nôn mửa, chán ăn, ho. Trong hầu hết các trường hợp, mủ đi từ tai ngoài vào trong sau khi gây thủng màng nhĩ. cách chữa trị. Trường hợp